Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, hung thú cùng kỳ. Nam tử kia rơi trên mặt đất, thuộc về hắn kiếm cùng rơi trên mặt đất. Trúc cơ đại viên mãn. Thấy đối phương trong nháy mắt, Giang Lan liền biết đối phương cảnh giới. Tương đối mà nói với hắn không sai biệt lắm. Vừa mới Giang Lan cũng không có dùng vượt qua đại viên mãn lực lượng. Cho nên, đối phương sẽ không cảm thấy hắn giấu giếm tu vi. Bất quá đối phương rốt cuộc có phải hay không là Côn Lôn Sơn đệ tử, hắn không biết được. Côn Lôn Sơn hạ, có những người khác, cũng không phải là cái gì không bình thường chuyện. Chỉ cần bọn họ không tới gần Côn Lôn Sơn, cũng không sao nhân quản. Nhưng là gần thêm nữa một ít, như vậy bọn họ liền sẽ biết rõ. Côn Lôn được gọi là Vạn Sơn Chi Tổ, không phải đồ có kỳ danh. Vị sư đệ này, bọn họ là ta con mồi. Vị nam tử kia vừa rơi xuống liền trực tiếp mở miệng. Sau đó tự giới thiệu, tại hạ đệ ngũ phong Liêu Nghiêm. Sư đệ là, Giang Lan không trả lời cái vấn đề này, mà là nhìn Trấn Yêu Châu nói. Đây là ngươi, đối phương nói là đệ ngũ phong. Hắn sẽ tin, lại không phải ở Côn Lôn Sơn bên trên, cũng không phải chính thường gặp mặt, cho nên hắn không tính tự giới thiệu. Ừ, vừa nói Liêu Nghiêm đưa tay chộp một cái, Trấn Yêu Châu trực tiếp trở lại trong tay hắn. Hy vọng vị sư đệ này không muốn cướp ta công lao. Giang Lan nhìn người này tay liếc mắt, phát hiện đối phương trên mu bàn tay thật giống như có không ít lông. Ở Giang Lan cẩn thận kiểm tra thời điểm, đối phương liền trực tiếp nắm tay thu vào. Sư đệ còn có vấn đề gì không? Không có. Vừa nói Giang Lan liền trực tiếp xoay người rời đi. Nếu là người khác con mồi, hắn liền không tính nhúng tay. Hơn nữa, đối phương nhìn chỉ có chút cơ đại viên mãn. Có thể là trên người người này có một cổ kỳ quái khí tức, không thích hợp nổi tranh chấp. Giang Lan phải đi, nhưng là cái kia thỏ lại bắt hạ hắn vạt áo, không biết sống chết. Liêu Nghiêm trực tiếp liền một chưởng đem thỏ đánh bay. Lời này hắn là đối thỏ nói, cũng giống như là nói với Giang Lan. Chỉ là Giang Lan không có đi để ý cái này. Hắn chỉ là quay đầu nhìn thỏ liếc mắt, phát hiện trong mắt đối phương có loại khẩn cầu, phảng phất ở khẩn cầu hắn lưu lại, đang tìm kiếm hắn trợ giúp cùng thương hại. Không có dư thừa động tác hoặc là ngôn ngữ, Giang Lan quay đầu rời đi. Liêu Nghiêm nhìn rời đi Giang Lan, lại nhìn một chút trên mu bàn tay đang ở lui bước lông. Sau đó trong mắt lóe lên một đạo sát ý, nhìn như đã đi xa Giang Lan, vẫn cảm thấy kia cổ sát ý là ghim hắn. Hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến trời tối đi. Trong lòng Giang Lan không tiếng động tự nói, hắn hiện tại dự định đi khách sạn mua rượu, thuận tiện đi ký cái đến. Bất quá dưới núi thật đúng là không bình tĩnh. Suy nghĩ một chút cũng phải, chính là Côn Lôn Sơn trên đều không an định, chớ nói chi là dưới núi rồi. Đại hoang bên ngoài, thật là không dám nghĩ. Không bao lâu, Giang Lan đi tới rượu cũ khách sạn. Lúc đi vào sau khi nơi này vẫn không có khách nhân. Bất quá để cho Giang Lan có chút ngoài ý muốn là, lão già kia lại ở. Giang Lan đi tới trước quầy, nhẹ giọng nói, tiền bối một chai, không, tới hai bình rượu ngon. Mấy thập niên này hắn cơ bản không tốn trả tiền, thân làm đệ tử thân truyền, cũng có thể dẫn một ít, cho nên hắn là trả nổi. Lão giả nhìn hướng Giang Lan, một chút liền nhận ra người này, cười nói, bên trên lần gặp gỡ là 30 năm trước, nghe kia tiểu gia hỏa nói, là ngươi nhắc nhở hắn bình rượu muốn xuống. Giang Lan suy tư hạ, sau đó gật đầu, là vãn bối trong lúc nhất thời lắm mồm. Hắn không hiểu đối phương đối với chuyện này là thái độ gì. Bất quá 30 năm còn nhớ, xem ra thật để ý, nhận thức cái sai là hẳn. Mặc dù không biết rõ mình sai ở đâu, nhưng là hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nhớ bình kia tử là cố ý an bài. Đương nhiên, chắc không phải là cái gì đại sự, nếu không hắn hẳn đã sớm bị tìm tới cửa. Dù sao đối mặt vị tiền bối này, chính là tấn thăng nguyên thần hắn cũng không cách nào nhìn thấu, không thể so với hắn sư phụ kém bao nhiêu. Ra ra, Ta bắt ngươi muốn băng thiền rồi. Lúc này một cái tiểu hài chạy vào. Là một vị thiếu niên. Giang Lan liếc mắt liền nhận ra. Là 30 năm trước cái kia coi tiệm thiếu niên. Cũng chỉ hắn nhắc nhở chai rượu muốn xuống người thiếu niên kia. Nhưng là Giang Lan lập tức cũng có chút không hiểu. Qua 30 năm, đối phương tại sao với ban đầu giống nhau như đúc. Phảng phất năm tháng không có ở trên người hắn lưu lại vết tích. Đại ca ca, đã lâu không gặp, người thiếu niên kia mở miệng nói. Lúc này hắn đem một cái màu trắng như tuyết băng thiền đưa cho lão giả. Giang Lan nhìn băng thiền liếc mắt. Sau đó phát hiện, này thiền thật là băng thiền. Băng thiền lạnh giá tận xương. Thiếu niên này cứ như vậy tay không bắt. Rất kỳ quái. Lão giả nhận lấy trong tay thiếu niên băng thiền. Thấy Giang Lan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Là có chút. Giang Lan gật đầu. Đi ra sau rửa tay. Lão giả đuổi thiếu niên. Liền đem băng thiền thả ở một cái hồ lô rượu bên trong. Là nghi ngờ hắn chưa từng biến hóa. Hay lại là nghi ngờ hắn tay không bắt băng thiền. Đều có. Căn cứ vãn bối biết. Tầm thường kim đan. Cũng không thể tay không bắt băng thiền. Chỉ có cực kỳ cá biệt luyện thể nhân. Hoặc là thể chất đặc thù nhân. Mới có thể làm được. Giang Lan đối băng thiền cơ bản nhận thức vẫn có. Nghe nói qua cùng kỳ sao. Lão giả đem hồ lô rượu đổ lên. Tiếp tục nói. Rượu ngon yêu cầu chờ một lát. Hung thú cùng kỳ. Giang Lan không có để ý chờ đợi. Hắn ngược lại là đối cái này cùng kỳ có nhất định lòng hiếu kỳ. Theo như đối phương mà nói cái kia tiểu hài hẳn với cùng kỳ khá liên quan. Có phiếu đề cử có thể chống đỡ một chút tân. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.